Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không hề e dè, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù giá trị của hài cốt chân long kém xa thần khí Ngọc Tỷ truyền quốc, nhưng Ngọc Tỷ đang ở trong tay bà. Giá trị như thế nào cũng là do bà ta định đoạt. Từ Bắc Vọng nhấp một ngụm trà, sâu trong đáy mái lộ ra một tia mừng rỡ không dễ phát giác, cười nói: đa tạ thiên hậu nương nương ban tặng. Từ Bắc Vọng vừa dứt lời, hắn ta công khai vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Cung, mỗi một huyệt huyết trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, nuốt chửng tinh huyết của chân long. Hắn ngàn vạn lần không ngờ mình vậy mà có thể kiếm được món lời lớn như thế. Thiên hậu đế quốc từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận thông tuệ, vậy mà lúc này lại trở nên ngu muội như vậy, xem ra mê lực của Ngọc Tỷ truyền quốc thực sự quá lớn. Nhìn thấy dáng vẻ không kiềm chế nổi của hắn, Vũ Chiếu nhãn môi, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Nếu có thể dùng hài cốt của chân long đuổi hắn ta đi, bà ta đúng là đã kiếm được món lợi lớn. Bỗng nhiên, bà ta tựa như nhớ đến gì đó, nín thở ngưng thần hỏi: nếu không sự cho phép của đệ ngũ ma, đệ ngũ cẩm sương, ngươi làm sao có quyền định đoạt chủ nhân của thần khí chứ? Người đối diện trầm mặc, sương máu tràn ngập bên trong phượng liễn, thanh âm gào thét bất cam thấp thoáng của chân long truyền ra từ đó. Phật quang trong nháy mắt càng quét sạch sẽ, bàn tay ngưng tụ từ pháp tắc mà lao về phía hài cốt chân long. Quá trình cắn nuốt dừng lại, biểu cảm của Từ Bắc Vọng khẽ khàng hiện lên chút tiếc nuối. Tinh huyết thì đã nuốt chửng xong, nhưng hắn chỉ mới học được một nửa bảo thuật chân long. Hắn nhìn thẳng về phía Vũ Chiếu, thần sắc lúc này của bà ta cực kỳ khó coi. Hắn nói với ngữ điệu tạ lỗi: ta chỉ cho thiên hậu nương nương mượn dùng Ngọc Tỷ truyền quốc. Giống như sấm sét giáng trần. Hàng mày phượng của Vũ Chiếu nháy động kịch liệt, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, vầng trán bóng loáng nổi đầy gân xanh. Bà ta cơ hồ sắp không thể khống chế sát khí, muốn dùng một chưởng để đập kẻ này ra thành tro bụi. Là do tại hạ không nói rõ ràng. Từ Bắc Vọng tỏ vẻ ngây thơ vô tội, ngữ khí lộ ra sự hổ thẹn rất hợp hoàn cảnh. Sau khi ăn quịch chân long tinh huyết, hắn quả thực cảm thấy mình có chút quá đáng, thiên hậu đế quốc ra tay cũng quá hào phóng rồi. Sau khi sâu mấy hơi khống chế phẫn nội, Vũ Chiếu hai tay chống lên bàn, mắt phượng lộ ra vẻ kiên quyết, âm trầm nói: vô số người nhìn thấy tận mắt ngươi dâng tặng cho bổn cung. Ánh bà ta giống như một con rắn ngoan độc, không ngừng quan sát nam tử bạch bào. Sắc mặt Từ Bắc Vọng dần trở nên thâm trầm lạnh lẽo, thanh âm lộ ra hàng ý: đại khái là vậy. Đồ của quý phi nương nương cũng đâu dễ lấy như vậy, đừng để nương nương đích thân đến lấy lại. Tức thời, đầu óc Vũ Chiếu vang lên tiếng ong ong, nội tâm đắm chìm cảm giác hoang đường. Nàng nhìn về phía hài cốt chân long, đôi mắt nhiễm đỏ vì lửa giận, thậm chí còn có thể bắn ra hai đạo hàn quang. Dù đã trải qua hai kiếp người, bà ta chưa từng cảm thấy ủy khuất như thế này. Từ Bắc Vọng dựa vào ghế tựa, ngữ khí trấn định, thần sắc nhàn nhã, không để lộ bất kỳ sợ hãi nào. Có thể trách ta được sao? Dân mở lên miệng mèo, làm gì có đạo lý mèo nào chê mở. Thiên hậu, chúng ta hãy trở về quốc đô, ta còn phải trả Ngọc Tỷ cho quý phi nương nương nữa đó. Từ Bắc Vọng tốt bụng nhắc nhở một câu. Bỗng nhiên, hắn cân nhắc từ ngữ, Ngọc Tỷ truyền quốc có ở tay người, quan trọng đến vậy sao? Bách tính cửu chân đều cho rằng người là chủ nhân của Ngọc Tỷ là được rồi, chỉ cần sự thật không bị rò rỉ, ai mà biết. Nghe thấy vậy, Vũ Chiếu khó coi đến cực điểm, giống như vừa nuốt phải con ruồi dơ dáy ghê tởm. Người mà bà ta e ngại nhất vẫn là đệ ngũ ma đầu. Nếu đệ ngũ ma đầu đến cướp Ngọc Tỷ truyền quốc về, nàng rất khó bảo toàn mặt mũi. Đến lúc đó vở kịch náo nhiệt này sẽ khiến cho bà ta nhục nhã triệt để. Đáng hận, bà ta hận không thể một tay túm lấy hắn, cấu xé hắn, nghiền nát xương cốt của hắn. Cảm giác đột nhiên mất mát này thật sự là quá mức dày vò, khiến lục phủ ngũ tạng đều phát ra âm thanh ong ong. Từ Bắc Vọng nhìn thấy biểu cảm đằng đằng sát khí của bà ta, lập tức thúc giục: thiên hậu, quý phi nương nương. Lại nói lấp lửng. Binh, Ngọc Tỷ truyền quốc nặng nề đập lên trên bàn trà, khiến bàn trà đổ sụp, biến thành bụi mịn. Từ Bắc Vọng thông giọng thu thần khí vào trong nhẫn trữ vật, sau đó trịnh trọng nói: nếu thiên hậu cần, tại hạ vẫn sẽ cho mượn lại. Còn về muốn chiếm làm của riêng, thì đúng là mơ mộng hão huyền, danh tự của lão đại của được khắc lên đó, chúng sinh cửu châu cơ hồ không ai dám ngấp nghé dòm ngó. Cơ mặt Vũ Chiếu khẽ khàng run rẩy, bà ta không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt này nữa, nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn quanh quẩn mãi chẳng đi, ép buộc bà phải lạnh giọng chất vấn: rốt cuộc các ngươi có mục đích gì? Từ Bắc Vọng nghiêm túc nói: ta muốn hỗ trợ thiên hậu đăng cơ xưng đế, nếu như có nửa câu giả dối, chịu trời đánh ngũ lôi, bị thiên đạo tước đoạn khí vận. Hắn không tiếc mà lập lời thề. Câu nói này nói tự nhiên đến mức mà Từ Bắc Vọng không có chút áp lực tâm lý nào, vì đây chính là lời thật lòng. Khi thấy Từ Ác Liêu dám lấy khí vận để lập lời thề, Vũ Chiếu rơi vào trầm mặc, nhưng tia nghi hoặc trong ánh mắt vẫn chưa tan. Đây không chỉ là thăm dò, Vũ Chiếu thật sự muốn gả nữ nhi cho Từ Ác Liêu, biến chiến tranh thành tơ lụa, ký kết quan hệ liên minh. Chuyện muốn nói nhưng lại thôi ở hoàng thành lần trước, chính là muốn đề cập đến mối hôn sự này. Biểu cảm Từ Bắc Vọng khẽ biến, một lời phủ quyết, không được, bà đừng có hại ta chứ. Một khi đồng ý, bản thân ta lập tức biến thành tác phẩm điêu khắc bằng đá băng. Ánh mắt Vũ Chiếu rất lạnh, nghiêm nghị nói, ngươi cảm thấy Huyền Nhã không xứng với ngươi. Nàng là nữ tử trác việt nhất trong đám người đồng lứa. Câu này mang theo sự ngạo nghễ không dễ phát hiện, nữ nhi có dung mạo xuất chúng, ngũ quan tinh xảo không tì vết, quan trọng hơn hết chính là thiên phú dị bẩm. Hào quang rực rỡ của cơ Huyền Nhã khiến cho những nữ tư cùng tuổi phải chịu lép vế. Từ Bắc Vọng lười nói vòng vo, trực tiếp nói thẳng, đúng vậy, nàng ta không xứng với ta. Ngữ khí bình đạm biểu lộ ra ý vị đương nhiên. Mắt Phượng Vũ Chiếu trở nên băng lãnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cơn tức giận trong lòng ngực dâng tràn dữ dội. Câu nói này giống như một cái tát hung hăng đánh lên mặt bà ta, thật là sỉ nhục đến cực điểm. Nhận thấy cảm xúc của bà ta đang ở ranh giới mất đi không chế, Từ Bắc Vọng bèn lấy mục đích khác ra nói đỡ, thiên hậu, tại hạ muốn xâm nhập ma quạt, tiêu diệt toàn bộ tà ma, vì đại càn, trả lại một vùng đất tươi sáng cho bá tánh. Không sai, đây chính là nhiệm vụ của lão đại. Phó bản kế tiếp, cực bắc ma quật. Vũ Chiếc đột ngột đứng dậy, đi qua đi lại bên trong Phượng Liễn. Thì ra là thế, rốt cuộc bà đây đã hiểu rõ ý đồ của ngươi. Vì sao lại phải diễn cảnh trung thần thiết đảm, xông ra thuyết phục đoạt vị, giả thành đồng minh, ủng hộ bà ta đăng cơ, hóa ra là có việc muốn cầu xin. Cực Bắc Ma Quật có một khu vực đặc thù, thường được xưng là cấm khu. Từ trường ở nơi đó có thể áp chế sức mạnh, không phải chân khí, mà là sức mạnh. Đơn giản mà nói, không cần biết là người, là yêu, hay là ma, một khi đến cấm khu, đều sẽ biến thành một người bình thường mất đi sức mạnh. Mà muốn đi sâu vào ma quật, nhất định phải đi qua cấm khu. Nếu đã trở thành người bình thường, để có thể đánh chết quân đoàn tà ma cản đường, hàng chắc chắn phải dựa vào quân đội đại càn được huấn luyện chính tề thường quanh quẩn bên bờ vực sinh tử. Từ Ác Liêu, đây là muốn quyền điều binh nha. Khà khà, Vũ Chiếu xoay người, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai không chút giấu giếm, trào phúng nói, thật biết suy nghĩ hảo huyền, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản cung sẽ đồng ý với ngươi. Từ Bắc Vọng ngược lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, thứ nhất, nếu như thiên hậu lưu đày tại hạ đến thành tội ác, chắc chắn sẽ lập được quyền uy vô thượng, thắng được sự tán thưởng của bách tính, các thế lực lớn vỗ tay hoan hô. Thứ hai, không cần biết tại hạ muốn làm gì, đều không qua một điểm chính là tru ma, tà ma chết càng nhiều, đối với quyền lực thống trị của thiên hậu càng có nhiều lợi ích. Tóm lại, tại hạ nghĩ không ra thiên hậu có lý do gì để từ chối. Thanh âm ôn nhuận vừa dứt, hắn đứng bật dậy trực tiếp rời đi, ngồi lên phi thuyền, hóa thành vệt sáng tím vút qua chân trời. Sắc mặt Vũ Chiếu âm trầm như nước, ngón tay ma sát lên mép bàn, lúc phẫn nộ, lúc hy vọng, lúc lại cắn răng, do dự xoắn xuýt hồi lâu. Ao Cửu Châu, phi thuyền vừa đáp xuống đất, cá trong hồ đã vui mừng nhảy cổng lên mặt nước. Mèo, tiểu phôi đảng về rồi. Phi Miêu lanh lợi chạy ra nghênh đón, tuét miệng cười ngây ngô, tựa như đang vô cùng hưng phấn. Từ Bắc Vọng liếc mắt nhìn Phi Miêu, cái con mèo ngu ngốc đần độn tối giả này quả thật khiến người ta lo lắng. Nhưng nương, hắn ta vui vẻ đi đến, ngồi xuống bên ghế dựa. Cút, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương nháy mắt trở nên lạnh liêu, chân ngọc cũng không nhấc lên để dẫm vào mặt chó săn. Nàng lạnh giọng nói, lập tức đi tắm rửa. Tắm rửa, chó săn mơ hồ. Đệ Ngũ Cẩm Sương bệ nghĩa nhìn hắn, đôi mắt xanh lam lộ ra vẻ chán ghét. Trên người của ngươi nhiễm khí tức của Vũ Chiếu. Chó săn cạn lời, hắn thật sự không thể tiếp xúc với nữ nhân, một chút mùi vị cũng không được có. Đụng phải lão đại có nhân cách quyền uy thế này, tính chiếm hữu cao đến nhường này, thực sự là khổ quá mà. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, nương nương, người tắm giúp ti chức được không? Đôi mắt xanh lanh của Đệ Ngũ Cẩm Sương xoạt qua tia nguy hiểu, lạnh giọng nói, người xác định. Chó săn hậm hực rời đi, Phi Miêu lén lén theo sau. Cút, ngữ điệu lạnh lẽo truyền đến, mèo mập không dám đi về phía trước nữa. Hừ, tiểu phôi đảng, ngươi đúng là ngốc. Mỗi khi ngươi tắm rửa ở cung Thái Sơ, cơ thể của ngươi đều đã bị đại phôi đảng nhìn thấy hết sạch rồi. Lần trước, tên khốn lớn nhìn thấy chỗ bí hiểm ngại ngùng của đại phôi đảng, mặt mày nàng ta đều đo đỏ bừng bừng. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đại phôi đảng không cho meo meo nhìn. Meo meo thiệt là thảm a. Nửa khắc sau, Từ Bắc Vọng tắm rửa ở trong linh trì, thanh tẩy sạch sẽ toàn mùi vị trên người, sau đó quay lại hồ Cửu Châu. Hổng, Đệ Ngũ Cẩm Sương hất cầm, phát ra giọng mũi khẽ khàng. Chó săn sớm mặt đến, nghi thức trang trọng vẫn còn chưa hoàn thành mà. Chân ngọc bọc trong vớ đen dài đến ngang gối dẫm lên trên mặt chó săn, mỗi khi ngửi thấy hương thơm quẩn quanh lỗ mũi, Từ Bắc Vọng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây cũng chính là một trong những phương thức biểu hiện ham muốn chiếm hữu của lão đại. Nàng dùng chân ngọc để đóng dấu chủ ca đã thành một loại thói quen. Nghi thức kết thúc, hắn chạy đến ôm lấy hai chân nàng, sau đó nhẹ nhàng đấm bóp, trong miệng liên tục nói lời nịnh hót, nương nương bày mưu tính kế, khiến ti chức kính nể không thôi. Phúc, ngọc tỷ truyền quốc lơ lửng giữa không trung, rơi xuống vào thế giới ngũ hành bên dưới cung điện. Sau khi cảm nhận tinh huyết chân long bên trong cơ thể chó săn, ánh mắt đệ ngũ cẩm sương có chút trêu tức, nhàn nhạt nói, người thì lừa vũ chiếu một vố. Nhân lúc tâm tình của lão đại đang tốt, Tư Bắc Vọng lại muốn bắt đầu nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp. Mèo mèo, mèo mập lại một mực híp mắt cười ngốc. Ngươi làm sao? Tư Bắc Vọng đạp nó. Ngươi có thể đi chỗ khác được không? Đừng có làm trở ngại bầu không khí mà ta đang ấp ủ. Phi Miêu, V, bằng lớn hơn, Silver versus, bằng lớn hơn, ô, xuyệt. Nó khua tay múa chân, làm ra các loại biểu cảm kỳ quái. Cuối cùng, Phi Miêu dùng móng vuốt của quàng ra mấy động tác. Tư Bắc Vọng vừa nhìn lập tức hiểu ra ngôn ngữ mèo. Đại phôi đảng đồng ý rồi. Mèo mèo sẽ đi cùng ngươi đến ma quật đó. Bầu không khí tại đại điện hết sức trang nghiêm và hoàn toàn tĩnh mịch. Các quan viên đảng bảo hoàng, từng người lộ ra vẻ mặt bi thương, nội tâm vô cùng rầu rĩ. Bọn họ có dự cảm rất mãnh liệt, khoảnh khắc triều đại thay đổi đang được đếm ngược thời gian, xã tắc cơ thị sắp chuyển sang cho Vũ thị. Thiên hậu nhiếp chính được hơn mười mấy năm, một mực nắm giữ các cấp tầng quan lại, vừa xây dựng hệ thống quân sự, vừa thực hiện chính sách dân sinh, sức ảnh hưởng tựa như mạng nhện dày đặc, phủ khắp mọi ngóc ngách trong đế quốc. Mà giờ đây, nhờ sự hỗ trợ của Tư Ác Liêu, bà ta đã nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc trong tay, chứng tỏ thời cơ xưng đế đã chín muồi. Ai nấy đều dự đoán liệu khi nào thì thiên hậu mới hạ quyết định vung tay lên một cái có thể thay đổi nhân gian. Bầu không khí trầm tĩnh, một nỗi oán khí đang từ từ bùng phát, cơ hội hiện lên thực chất hóa. Ngự tọa bên trên, sắc mặt Vũ Chiếu không chút biểu tình, bà ta lạnh lùng nhìn quanh văn võ bá quan, nghiêm nghị nói, Hoàng Lăng đã bị hủy hoại bởi hung tặc, bản cung rất cảm thấy đau xót trong lòng, cho nên nhất định phải nghiêm trị, răn đe làm gương cho những người còn lại. Mờ thanh mạnh mẽ quanh quẩn cung điện, quần thần đều vô cùng ngạc nhiên. Hình phạt bất ngờ này của thiên hậu khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Trừng trị ai? Tư Ác Liêu, thật là trò đùa, pháp luật đại can hiện giờ làm sao còn có tác dụng với tên Tư Ác Liêu này? Nếu là những người khác, thiên hậu có thể đưa ra quyết định có tội hay vô tội chỉ trong một lời nói, nhưng đối với Tư Ác Liêu thì không, hắn ta còn có người chống lưng. Ánh mắt của Vũ Chiêu trở nên sâu thẳm, hơi thở trầm lặng, ngữ khí âm vang hữu lực, truyền ý chỉ, Tư Bắc Vọng vô duyên vô cớ tổn hại đến Hoàng Lăng, đầy ải đến tội ác chi thành để phục dịch. Ngữ khí của Vũ Chiếu biểu lộ ý chí không thể xen ào, thậm chí còn có chút nhất ngôn cửu đỉnh. Quần thần nhúc nhích trái cổ, bọn hắn muốn nói vài lời, nhưng có thứ gì đó kẹt trong họng. Bầu không khí cứng ngắc như sắt đá. Sau cú sang chấn tinh thần khi nãy, đại đa số quần thần đều ôm tâm thái chế giễu. Thiên hậu đây là đang tự chuốc lấy nỗi nhục à? Cứ cho là các ngươi đang âm thầm liên minh, nhưng không có nghĩa là Tư Ác Liêu sẽ vâng lời ngươi. Muốn xung quân kẻ này, thật là suy nghĩ viển vông. Thái giám nội thị nơm nớp lo sợ, dạo bước đi đến Thái Sơ Cung để truyền đạt ý chỉ. Vũ Chiếu nhắm mắt phượng, bà hít lấy một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó chìm đắm trong suy tư. Giao dịch cùng Tư Ác Liêu, lợi nhiều hơn hại. Không phải hắn muốn nắm quyền điều binh sao? Bổn cung cho ngươi 3 vạn binh mã. Bổn cung trù ngươi chết tại ma quật, biến thành thức ăn cho giả quỷ, vĩnh viễn quay về để làm hại tứ phương. Chỉ vòn vẹn 2 khắc đồng hồ, thái giám nội thị đi truyền chỉ ban nãy đã bước nhanh vào điện, hắn vừa thở hồng hộc vừa bẩm báo, bẩm thiên hậu, Tư Bắc Vọng xưng vi thần, rồi lĩnh tội. Trong chớp nhoáng này, không khí như thể cô động thành thực thể. Một tảng đá rơi vào đáy hồ, khơi dậy một trận sóng gió. Đám quân thần khó có thể tin được, sức công kích của câu nói này quá lớn. Tư Ác Liêu nhận tội, một kẻ cường thế không ai bì nổi, Tư Ác Liêu phách lối kiêu ngạo cũng có một ngày phải đền tội sao? Cái này thật là hoang đường. Đây quả thật khó bề tưởng tượng. Một người luôn lấy trầm ổn là Trương Thái Nhạc cũng nhìn chăm chăm vào thái giám nội thị bằng ánh mắt sáng rực. Ông ta nghiêm nghị nói, truyền chỉ không sai. Thủ phủ đại nhân phát ra một cổ uy áp vô hình, thái giám nội thị căng thẳng đến 2 chân run rẩy, giọng run run bẩm báo, vạn, vạn lần chính xác. Lần này, quan văn quan võ trong triều hết thảy chấn kinh. Tư Ác Liêu chấp nhận hình phạt. Quần thần nhìn nhau rồi nhận ra trong ánh mắt của đối phương đều có chút mừng rỡ hưng phấn. Thậm chí, sự kiện đủ để ghi vào sử sách. Tư Ác Liêu là ai? Một người quét ngang một thời đại, giết người như cắt cỏ hái hoa, phát huy 4 chữ lãnh huyết vô tình vô cùng tinh tế. Sự tồn tại của hắn là cái đinh trong mắt các thế lực cửu châu. Hắn ta chuyên săn lùng các thánh tử của đạo thống đỉnh cấp, hài cốt của bọn hắn vương vãi khắp nơi. Nhưng tất cả mọi người đều bất lực với kẻ này, đến cả một cái đánh rắm cũng không dám thả. mà triều đình Đại Càn lại có thể khiến hắn xung quân đến tội ác chi thành. Bất kể quyền lợi giữa thiên hậu và tên ác lưu này là gì, nhưng dựa theo kết quả mà suy ra, động thái lần này của thiên hậu đã đưa hình tượng quyền lực của mình lên đến đẳng cấp cao nhất, chân chân chính chính khiến cho người đời hiểu rằng như thế nào là bàn tay quyền lực, như thế nào là chí cao uy vọng, dám làm những điều mà người khác không dám làm. Đối diện với những ánh mắt ngưỡng mong, vẻ mặt của Vũ Chiếu trên ngai vàng khẽ biến, ngọn lửa giận dữ trong lòng cũng dần dần nguôi ngoai. Mặc dù nàng ta bị lợi dụng, nhưng không phải không thu hoạch được gì, chí ít trong việc này đã tạo nên vô thượng quyền uy. Không thể phủ nhận, Ác Lưu thật sự là quân sư đa mưu túc trí điển hình. Chỉ cần từ Ác Lưu này nguyện ý, hắn ta có thể đóng vai chính khách một cách hoàn mỹ bất cứ lúc nào. Nàng hắn giọng một cái, dặn dò Lý Uyển Dụng, người hãy cưỡng chế từ Ác Lưu mau chóng tiến về tội ác chi thành. Tuân lệnh. Lý Uyển Dụng đáp, quần thần máu sôi sùng sục lắng xuống một hồi, từ từ lấy lại cảm xúc kích động. Mau chóng. Hai chữ này tiết lộ một cái tin tức. Từ Ác Lưu không bị coi là tội phạm, khi nào hắn muốn đi tội ác chi thành thì đi, triều đình không có tư cách hạn chế tự do của kẻ này này. Đương nhiên, quần thần không dám thất vọng, bọn hắn không thể thật sự đối xử với Từ Ác Liêu như là tội phạm. Nếu ép buộc kẻ này lật bàn, có khi Đại Càn sẽ gặp tai họa ngập trời. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Xem ngươi có thể lật trời ở cực bắc được hay không? Các đại thần quyền rủa trong lòng, hận không thể Từ Ác Liêu lập tức bị ăn mòn thành ma. Tuy chức không mang theo nó đâu, vướng víu. Từ Bắc Vọng nghiêm nghị phản đối. Ánh mắt hưng phấn của Phì Miêu trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Nó mím môi chán nản, dáng vẻ tiêu nghĩu, khiến cho người ta động lòng thương tiếc. Ngươi tổn thương đến trái tim của Meo Meo rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương đang mặc một chiếc sườn xám bó sát, ôm chặt thân hình đầy đặn, đôi chân không mang tất đang bắt chéo nhau. Đôi môi mọng đỏ cắn lấy ống hút, đôi mắt xanh nheo lại thành hình chữ liềm. Nàng chậm rãi hồi tưởng về vị ngọt của ly trà sữa. Tay nghề pha chế thức uống lạnh của chó săn thật cao siêu. Thường thôi, nàng cho đánh giá. Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, nàng nặc nói, nương nương, ti chức không chịu mang con mèo đần thối này đâu. Ba, đôi mắt của Phì Miêu đỏ hoe, nước mắt không cam lòng chảy ra. Nó dùng móng vuốt hất ly trà sữa, trừng mắt với đại phôi đạn khó ưa. Mèo mèo có rất nhiều hối tiếc, rất nhiều hy vọng, ngươi biết không? Ồ, Đệ Ngũ Cẩm Sương ngân dài ngữ điệu, ánh mắt liếc nhìn tên tay sai, bình tĩnh nói, ngươi sợ mình không bảo vệ được nó. Từ Bắc Vọng không có phủ nhận. Ma quật có mức độ hiểm nguy cực kỳ cao, bản thân hắn cũng dẫm trên lớp băng mỏng, vốn dĩ khó có thể chiếu cố con mèo ngu xuẩn này được. Mèo, nước của Phì Miêu nhanh đến nhanh đi, nó liền lẻn đến dưới chân của Từ Bắc Vọng, móng vuốt báu chặt lấy đôi chân hắn, tỏ vẻ bị tổn thương nặng nề. Miêu Miêu đã biết, tiểu phôi đản là tốt nhất. Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng đuôi mắt, giống như vừa nảy sinh ý định trêu tức, khóe môi treo nụ cười như có như không, ngươi lo lắng cho nó, vẫn nên nghĩ cho chính mình trước đi. Nó có chín cái mạng. Chó săn như bị điện giật, hắn hoảng sợ nhìn chăm chăm con mèo ngu ngốc, ngươi chính cái mạng. Đúng đó, Phì Miêu ngây thơ vỗ vỗ đầu. Mèo mèo không biết nói chuyện, nếu không đã sớm khoe với ngươi rồi. Khá lắm, Từ Bắc Vọng không khỏi chấn kinh. Đây đúng là sủng nhi của thiên đạo, cả ngày ngoại trừ ăn ngủ ra, thì đi đòi ta ôm ngươi. Cái loại ham ăn lười làm như mèo nhà em, cũng có chính cái mạng ư. Thiên đạo không công bằng mà, nhưng thứ ngu ngốc này cần phải hấp thụ ma nguyên. Đệ Ngũ Cẩm Sương nói bằng ngữ khí uể oa, ngươi mới là ngu ngốc. Phì Miêu khẽ hừ một tiếng, đợi đó Mèo Mèo sẽ có ngày vùng dậy, dùng một quyền để đá đổ ngươi, cướp tất đen và quần áo của ngươi. Mèo Mèo muốn chiếm trọn tiểu phôi đảng, Mèo Mèo muốn làm mấy trò xấu hổ với tiểu phôi đảng. Móng vuốt lặng lẽ nắm thành quả đấm, đây là ước mơ ẩn giấu trong thâm tâm bấy lâu nay của nó. Ông Đệ Ngũ Cẩm Sương cảm nhận được điều gì đó, khuôn mặt trở nên lạnh sương trong phút chốc. Phì Miêu cúp rụt cái đầu lại, đáng thương lặng lặng mà kiếm một cốc tường áp mặt hối lỗi. Ma nguyên, Từ Bắc Vọng gật đầu, chỉ cần chém giết được tà ma ở vùng đất cực bắc thì có thể thu hoạch được một hạt ma nguyên. Cái này vẫn dễ như trở bàn tay, ít nhất phải ma nguyên tam phẩm. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn, bổ sung thêm một câu. Cái gì? Từ Bắc Vọng lại một lần sang chấn tâm lý. Còn phải lương thực mèo cao cấp nhất, tà ma tam phẩm tương đương với cảnh giới đại tông sư của nhân loại, Phì Miêu chỉ ăn ma nguyên tam phẩm, thật là kén chọn. Con mèo đần này thật sự rất tự phụ. Đệ Ngũ Cẩm Sương thản nhiên nói, các ngươi chính là cá mè một lứa. Chó săn không nói gì. Mèo đấng cũng là đi theo con đường thôn phệ để gia tăng tu vi, rất có duyên phận với hắn. Được rồi, ngươi đi làm thịt kho tàu hầm mang đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấc bàn chân ngọc lên, đạp lên lồng ngực chó săn. Chó săn phục tùng, chạy nhanh vào nhà bếp. Một con mèo mũm mĩm đang nằm trên cửa, nó thò cái đầu nhỏ ra ngoài. Mèo mèo, Phi Miêu thè lưỡi. Mèo mèo đến phun lửa á, lẻn vào bếp lò, chăm chỉ thổi lửa. Và sau đó nhảy lên dính tấm, hô hô đem mớ măng tươi băm nhỏ, thịt ba chỉ cắt thành từng miếng, Tư Bắc Vọng liếc xéo lấy nó, biểu hiện của mèo đần rất cư nha. Không sai, nếu cứ tiếp tục với dáng vẻ chịu khó như này, ta nguyện ý mang ngươi theo. Hắn không tiết kiệm lời khen, Phi Miêu hất cằm lên, đuôi chỉ thẳng lên trời. Nhưng mà, giọng điệu có vẻ tiếc nuối. Phi Miêu dùng đôi mắt ngây thơ nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng. Ngươi thôn phệ ma nguyên xong, thì sẽ biến thành gì? Tư Bắc Vọng hiếu kỳ. Phi Miêu biểu môi lắc đầu, khuôn mặt bối rối. Mèo mèo cũng không biết nữa. Nó đột nhiên có chút thẹn thùng, đôi má hồng đào có chút ửng hồng, sau đó làm mấy động tác khoa tay mua chân. Ngươi hy vọng mèo mèo sẽ trông như thế nào? Tư Bắc Vọng chìm vào suy tư một hồi, đem mỹ thiếu nữ trong trí tưởng tượng miêu tả ra. Cô ấy vừa ngọt vừa mềm mại. Phi Miêu nghe không hiểu cho lắm. Mèo đần, ngọt giống như miếng bánh kem mà ngươi thích ăn đó. Tư Bắc Vọng cho một ví dụ. Phi Miêu vội gật đầu tán thành. Hay đó, cột tóc đuôi ngựa, biểu cảm đáng yêu, má lúm đồng tiền, còn thêm cả răng khểnh. Tư Bắc Vọng nói thêm. Mèo mèo, Phi Miêu vui mừng khôn xiết, tranh thủ thời gian há mồm ra, lộ ra hai viên răng hiện ống ả. Dáng người phải dễ nhìn một chút, vòng ngực phải phóng đại như vòng cung, mặc lên váy ngắn mày trắng noãn nà, phối hợp với tất ngang gối. Tư Bắc Vọng nói xong, Phi Miêu hoang hô đứng lên, nhảy đi nhảy lại trên bàn. Mèo mèo hoàn toàn phù hợp với hình tượng này. Chẳng lẽ tiểu Hắc Dịch vẫn luôn thầm yêu trộm nhớ mèo mèo, thật là ngượng ngùng quá đi mất. Hi hi, Phi Miêu lấy móng vuốt che mắt, thầm vui trong lòng. Ngươi phù hợp cái con khỉ, bàn sắp đổ rồi. Tư Bắc Vọng không chút lòng thương cảm mà bốc phốt nó, đây là thiên giai thần khí, đổi thành miếng thớt bình thường, thì làm sao mà đỡ được thân hình lực lượng như ngươi. Hay là ngươi đừng ôm vọng kỳ vọng nữa, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Chỉ cần không biến thành bé mập có thể thân hình vạm vỡ là được. Đây chính là kiểu nữ nhân mà ngươi thích. Đột nhiên, một câu nói lạnh lùng truyền đến. Chó săn giống như bị thiên lôi sờ gáy, hoảng hoảng mà nói, ti chức chỉ là vui đùa thôi. Nói xong, hắn lập tức đi đến cái nồi, đổ dầu, cầm lấy cái xẻng, xào đồ ăn. Phi Miêu bu lại, lặng lẽ làm một vài quyền cước. Ngươi đừng sợ, đợi mèo mèo mạnh lên, mèo mèo giúp ngươi đánh bại nàng ta. Ánh mắt của Tư Bắc Vọng như muốn róc xương lóc thịt, ta đập bầm dập cái đầu mèo đần nhà ngươi. Chó săn bưng đến bàn trà trên hồ Cửu Châu, tự mình gấp lên một miếng cho lão đại. Đệ Ngũ Cẩm Sương hé mở đôi môi, nhấm nháp món ăn, ăn xong rất là vừa miệng. Thịt heo tuy béo nhưng không hề có cảm giác ngậy, nước măng tươi ngọt đã trung hòa độ ngấy của thịt heo kho. Sự hòa quyện giữa thịt kho và măng tươi quả thật tuyệt đỉnh. Chó săn vô dụng như ngươi, tay nghề nấu ăn rất đáng để khen ngợi. Phi Miêu đang cắn lấy đầu móng vuốt, bộ dạng không hề tham ăn. Có gì mà giỏi giang, sau khi Mèo Mèo và Tiểu Phôi Đản ở chung một chỗ với nhau, muốn ăn món gì cũng có. Trước mắt, ngươi hãy tu luyện một thời gian trước đã rồi mới đi Cực Bắc Ma Quật. Đệ Ngũ Cẩm Sương tỏ ra lạnh đảm, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuân mệnh, Tư Bắc Vọng lớn tiếng trả lời. Hắn chỉ mong sao cùng lão đại ở chung được nhiều hơn. Xem ra, lão đại cũng lưu luyến không nỡ rời, nếu có thể đi cùng, thì càng thoát. Đệ Ngũ Cẩm Sương gấp lên một miếng măng, dáng vẻ uể oải mà nói, Cửu Châu, để hai món thần khí thất lạc ở ma quật, đó là một trong những mục tiêu của ngươi. Vùng đất Cực Bắc còn có một món vật gọi là Tinh La Bàn, ngươi buộc phải có được nó, thuật nguyền rủa bên trong đó vô cùng cao thâm, vốn có xuất xứ từ ngoại vực. Chó săn gật đầu, suy đi tính lại rồi hỏi, đương đương, nếu ti chức hoàn thành nhiệm vụ, liệu có được ban thưởng gì không? Không có ban thưởng, lấy đâu ra động lực? Đệ Ngũ Cẩm Sương tự hồ đang chờ câu hỏi này của chó săn, ý tại ngôn ngoại mà thản nhiên nói, ngươi tự nói đi. Đôi mắt xanh biếc như dòng sông thiên hà của nàng đang ngắm nghía tay sai. Tư Bắc Vọng hồi hộp, con tim không hiểu sao mà đập liên hồi, hắn cố gắng hết sức kiểm soát nhịp tim và nói, nương nương, nhiệm vụ này khó khăn quá. Bao nói, Đệ Ngũ Cẩm Sương sắc mặt lạnh tanh, không muốn nghe thêm mấy lời làm nền có chó săn. Tư Bắc Vọng gật đầu, cổ họng phát ra một cách khó khăn, ti chức muốn ngủ chung với nương nương. Nói xong, hắn ta giống như phạm lỗi với cục cưng vậy, không dám nhúc nhích, dù chỉ một chút. Trong tích tắc, một luồng không khí lạnh quét qua mặt ao Cửu Châu, dòng nước bị đóng băng ngay tức khắc. Đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra vẻ lạnh lùng, âm thanh không một chút ấm áp nào, ngươi muốn lấy nguyên âm của bổn cung. Phi Miêu vừa thất kinh vừa tức giận, tên phôi đản nhà ngươi, quá dâm tà a. Tư Bắc Vọng lúng túng một hồi, cách diễn đạt thẳng thừng của lão đại khiến cho hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị, căn bản không nói nên lời. Đệ Ngũ Cẩm Sương cố nén tia sáng lóe lên trong đáy mắt, biểu lộ lạnh lùng, đôi môi đỏ tuôn ra lời nói vô cảm, với căn cơ tu luyện yếu kém của ngươi, một khi tiếp xúc với nguyên âm của bổn cung, cơ thể sẽ bị nổ tung trong tích tắc. Chó săn không chút do dự, ti chức đồng ý. Chết tính là gì? Đôi mắt của Phi Miêu trừng lớn, mồm há to, giống như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mèo mèo rất là rung động. Vì để làm mấy trò xấu hổ, tiểu phôi đảng có chết cũng không từ. Thật là khó để hiểu suy nghĩ của loài người. Chờ đến khi mèo mèo biến thân phận, mèo mèo nguyện ý thay thế đại phôi đảng. Đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm sương lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Nàng lạnh lùng nói, phế vật, thay phần thưởng đi. Từ Bắc Vọng nghe ý vị nghiêm khắc của câu nói này, hắn ta không khỏi buồn rầu. Muốn công lược của lão đại thật sự quá khó, khó hơn gấp trăm lần so với việc siêu thoát phi thăng. Việc ngủ chung tạm thời không nghĩ tới nữa. Vì bị giới hạn bởi điều kiện khách quan, hút mên rạo rực cũng không có tác dụng. Chó săn ngắm nghía đôi môi tươi non mọng nước của lão đại. Dù có nguy cơ đoạn liệt xương cốt, hắn cũng phải run rẩy nói lấy một câu. Manh! Bóng người trực tiếp bay ra, lao thẳng vào bầu trời. Đệ Ngũ Cẩm sương ánh mắt tỏa ra tia sáng sắc bén, ngữ điệu trầm trầm, ngươi đang xúc phạm bổn cung, muốn chết sao? Phi Miêu chết lặng. Miêu Miêu nghe không rõ. Qua hết nửa khắc đồng hồ, Từ Bắc Vọng lết cơ thể chồng chất vết thương trở về. Hắn cúi thấp đầu, sắc mặt áy náy, thành thật xin lỗi, nương nương, là ti chức nói sai. Sau khi nói xong, hắn nhìn chăm chăm vào những ngón chân cong cong trong suốt như pha lê. Hắn ta nhỏ giọng nói, ti chức ý nói bằng chân. Đệ Ngũ Cẩm sương lông mi rung động một chút, hơi thở trầm lặng, mắng mỏ có chút mất tự nhiên, hạ lưu như ngươi. Từ Bắc Vọng trong thâm tâm mừng rỡ, như vậy là đồng ý rồi. Bị lão đại dẫm lên là cảm giác gì? Chó săn rất chờ mong. Dù sao địa phương bị dẫm lên cũng khác so với lúc trước. Từ Bắc Vọng cũng biết rõ đây chính là ranh giới cuối cùng của lão đại. Muốn ngủ chung với nàng cũng chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Điều kiện khách quan không cho phép, nguyện vọng chủ quan của lão đại cũng chưa đủ mãnh liệt. Hiện tại, tiến độ đại khái đã đạt đến 65%, hắn nhất định phải dốc hết sức lực để chờ đến khi hoàn tất. Mèo mèo, Phi Miêu quay đầu lại, sắc mặt bối rối vô cùng, tiểu phôi đảng cười ngây ngô cái gì chứ. Nó đứng ở trên nhánh cây, trên cổ có treo một cái rổ nhỏ, dùng móng vuốt để đi hái quả sơn trà. Cây sơn trà lung lay sắp đổ, nhanh lên, bị con mèo ngu ngốc làm gián đoạn mộng tưởng, Từ Bắc Vọng đứng ở dưới gốc cây thúc giục nó. Phi Miêu lẩm bẩm trong miệng. Cả ngày cứ để meo meo làm công việc vừa bẩn thỉu vừa cực nhọc, thật đúng là đáng ngận mà. Nó liên tục bứt quả khỏi cành và nhét vào trong giỏ, thò đầu xuống phía dưới, rồi hừ một tiếng. Meo meo muốn nhảy xuống, ngươi phải ôm chặt đó nha. Thấy nó diễn dáng vẻ như trong một bộ phim thần tượng, Từ Bắc Vọng tức giận nói, rốt cuộc ngươi có nhảy hay không? Mèo, Phi Miêu nhảy xuống dưới. Từ Bắc Vọng cảm giác xương cánh tay mình sắp gãy lìa, hắn giận đến mức muốn róc xương lóc thịt nó một chút. Đành bước nhanh ra khỏi sân vườn. Sau, bối mẫu Tứ Xuyên, một vị thuốc đông y. Đúng lúc này, cái chuông treo ở trước cửa vang lên. Hắn đi ra, nhìn thấy một nữ nhân có tướng mạo xinh đẹp đứng trên lễ đài bên ngoài cung Thái Sơ. Từ Bắc Vọng bày ra dáng vẻ bình tĩnh ung dung, thản nhiên ngắm nghi Lý Uyển Dung, ti trưởng của Mai Hoa Ti ở trước mắt. Trước kia, tu vi của hắn vẫn còn thấp, nên không phát hiện ra. Nhưng bây giờ, dù chỉ một dao động pháp tắc yếu ớt, thì hắn cũng có thể phát giác. Cảnh giới niết bàn. Dù mới ngoài 30 tuổi, mà nàng ta đã đạt đến cảnh giới niết bàn nhị phẩm, chẳng trách là phụ tá đắc lực của Vũ Chiếu. Lý Uyển Dung cũng được coi là một nhân vật bi thảm, thực lực sánh ngang hàng với hầu hết thiên kiêu, đích nữ sáng chói nhất trong một gia tộc môn phiệt, thậm chí còn có khả năng tái hiện lại vinh quang của Lý Thị. Nàng cơ hồ có thể nghiền ép cả một thời đại, nhưng đáng tiếc, lão đại lại được sinh ra vào lúc đó. Nếu so sánh cả hai với nhau, thì đó chính là ánh sáng của con đom đóm và trăng rằm. Lý Uyển Dung hiểu rõ thực lực bản thân, nàng ta từ bỏ tranh đấu thiên xu, cũng bởi vậy nên có thể bảo toàn tính mạng. Khi bị nhìn chăm chăm bởi đôi mắt xanh thẳm kia, Lý Uyển Dung có chút không được tự nhiên. Tâm tình vốn lạnh nhạt như nàng, cũng bất giác nổi gần sóng. Lý ti trưởng đến đây để làm gì vậy? Từ Bắc Vọng biết rõ còn cố hỏi, sắc mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Lý Uyển Dung không nói những lời hàn huyên dư thừa, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ động, hai món đồ bay lơ lửng chợt xuất hiện giữa không trung. Chiếu thư điều binh và hộ phù bằng đồng xanh. Thiên hậu mệnh lệnh cho ngươi lập tức tiến về tội ác chi thành. Nói xong mấy lời vô nghĩa này, Lý Uyển Dung biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mệnh lệnh của Vũ Chiếu có ích lợi gì? Từ Bắc Vọng nhìn lướt qua chiếu thư một lần, hắn hài lòng gật đầu, sau đó bỏ nó và hộ phù vào trong chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm. Cấm khu tại ma quật rất nguy hiểm, để đề phòng bất trắc, hắn nhất định phải mang theo binh lính để tiêu diệt lũ ma quỷ cản đường. Dưới tình huống mất sức, những ưu thế như lực lượng mạnh mẽ và chiến thuật trật tự nghiêm ngặt của quân đội sẽ được thể hiện và phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là sức mạnh quan trọng của hắn trong phó bản lần này. Từ Bắc Vọng bưng món bối mẫu Tứ Xuyên hầm quả sơn trà đến ao Cửu Châu. Đệ Ngũ Cẩm sương khẽ nhướng đôi mắt xanh lam, Nàng bệ nghệ nhìn tên chó săn đê hèn kia, món mới à. Tên chó săn kia gật đầu, hắn cầm thì đảo qua khuấy lại, rồi múc một ngụm canh đưa lên. Phi Miêu nghiêng đầu, nằm trên ghế treo, nó dùng móng vuốt đỡ quai hàm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấp một ngụm nhỏ, hương vị nồng ngọt mang theo chút chua chua, vô cùng đặc biệt. Không tệ, nàng ngước cái cằm tinh xảo lên. Đáy lòng của Từ Bắc Vọng khẽ kích động, thừa cơ nói ra, đương đương, ty chức mới nghĩ ra một câu thơ. Nói, tên chó săn bưng cái chén theo, hắn đi qua đi lại, cảm xúc thâm tình dâng trào, chậm rãi ngâm thơ, nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm lưu quang tướng trong sáng. Phi Miêu ủ rũ, mèo mèo lại nghe không hiểu, đầu óc thật ngu ngốc. Đáy mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện lên một tia nghiền ngẫm, nàng ung dung đánh giá tên chó săn. Từ Bắc Vọng tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng có chút chờ mong. Nguyện ta là vì sao, còn ngươi là mặt trăng, ngươi và ta lấp lánh hàng đêm soi sáng lẫn nhau. Soi sáng lẫn nhau chính là trọng điểm. Đệ Ngũ Cẩm Sương tùy tiện nhìn trộm hắn, môi son đỏ mọng khẽ đóng mở, ngươi muốn hôn bản cung sao? Nương nương cao nhã thanh khiết, chúng ta tâm linh tương thông. Tên chó săn tranh thủ nịnh hót, thế nào, có lãng mạn không? Phi phi phi, Phi Miêu lặng lẽ nhổ nước miếng, trong lòng chua chua. Khuôn mặt xinh đẹp của Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi ngước lên, thờ ơ nói, cho phép. Bản cung thích câu thơ này. Từ Bắc Vọng tự tán thưởng bản thân thể áp sát về phía trước. Một bàn chân ngọc chống đỡ lồng ngực của hắn, khiến hắn không lại gần thêm được nửa tấc. Đôi mắt phượng của Đệ Ngũ Cẩm Sương nhắm lại, đưa tay bóp chặt cái cằm của tên chó săn kia. Hóa ra lão đại thích chủ động, hành động này rất phù hợp với tính tình của nàng. Tên chó săn rất thuận theo, biến thành kẻ bị động. Theo góc nhìn của Phi Miêu, tiểu phôi đảng đang bày ra bộ dáng mời nương nương thương tiếc. Hai kẻ bại hoại này đúng là không cứu nổi nữa rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương từ trên cao nhìn xuống, thần thái cao ngạo không lẫn vào đâu được. Nàng mấp máy bờ môi ướt át hồng hào, sau đó cúi người hôn xuống. Một cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu, nàng ta rất nhanh đã trở nên hoảng hốt, sau đó khép chặt hai mắt trong vô thức, đắm chìm trong sự va chạm của đầu lưỡi. Từ Bắc Vọng mê muội một lúc, cảm giác bị động quả thực thoải mái. Cuốn họng bị cuốn quá chặt chẽ, hắn muốn động cũng không thể động, tạo ra một loại khoái cảm, vì hít thở không thông. Chẳng biết qua bao lâu, cảm nhận được tên chó săn ngẩng đầu, Đệ Ngũ Cẩm Sương dùng một cước đạp hắn vào cung để tu luyện. Từ Bắc Vọng hít thở kịch liệt, hắn bò dậy từ dưới đất, sau đó đi vào phòng ngủ bên cạnh để tắm rửa. Sau khi tắm nước lạnh để dập tắt được lửa tình đang thiêu đốt, hắn lập tức chuyển đổi thành dáng vẻ hiền nhân, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Sao, hiền nhân, người có tài cao đức trọng. Nhưng khi Từ Bắc Vọng chưa tiến vào trạng thái tu luyện, Phi Miêu đẩy cửa ra, chống nạnh nhìn chăm chăm vào hắn. Đừng quấy rầy ta. Từ Bắc Vọng lên tiếng xua đuổi. Phi Miêu không buông tha, móng vuốt nắm thành quả đấm, quơ quơ trước mặt hắn. Con mèo ngu ngốc này, thân thể của ta ngã khá đau, ngươi giúp ta xoa bóp đi. Từ Bắc Vọng thấy nó ăn no không có việc gì làm, đành dứt khoát bước đến bên chiếc giường mềm mại rồi nằm xuống. Luận về địa vị trong gia đình, Phi Miêu vẫn luôn đứng cuối cùng. Được rồi, Phi Miêu nhảy lên giường, đặt mông ngồi trên lưng Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng quay đầu, căm tức nhìn nó, ngươi muốn đè chết ta à? Có chút, Phi Miêu lè lưỡi, móng vuốt nhịp nhàng dẫm trên lưng của hắn, cái đuôi trắng tuyết khẽ phẩy. Không tệ. Từ Bắc Vọng rất hưởng thụ bèn tán thưởng một câu. Được tiểu phôi đảng khích lệ, Phi Miêu rất vui vẻ và thỏa mãn, nó càng dẫm mạnh hơn nữa. Sau khi mát xa trong một tiếng đồng hồ, nó nhảy xuống và dụi đầu vào Từ Bắc Vọng, cầu xin một nụ hôn. Đừng! Từ Bắc Vọng kháng cự. Mèo! Phi Miêu tức giận thét lên, lại biết mấy cái động tác như mím môi khoa tay. Có phải ngươi cảm thấy mèo mèo rất vô dụng hay không? Đúng thế. Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn nó. Mà! Phi Miêu ngửa đầu ra sau, ngã xuống giường. Cái chân ngắn nhỏ dùng hết sức để đạp tên bại hoại này. Sau khi trút bỏ sự bất mãn xong, nó bỗng nhiên lại gần, lẳng lặng nhìn Từ Bắc Vọng. Nhìn cái biểu cảm nhỏ nghiêm túc của nó, đáy mắt của Từ Bắc Vọng lóe lên một chút kinh ngạc. Bộ dáng giống như sắp tuyên bố chuyện trọng đại vậy. Phi Miêu vừa làm khẩu hình, vừa khoa tay. Ngươi đã thông qua bài kiểm tra của Meo Meo, ngươi là người mà Meo Meo tin tưởng nhất. Tuy Từ Bắc Vọng rất quen thuộc với ngôn ngữ của loài mèo, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ không rõ. Cho nên hắn thuận thế hỏi. Phi Miêu nhổ một ngụm, phun ra một giọt máu màu hổ phách. Máu của nó không hề có chút mùi tanh nào, trái lại mang theo mùi thơm nồng nặc. Ngươi muốn cho ta? Từ Bắc Vọng ngạc nhiên. Đúng thế, Meo Meo gật đầu, còn thúc giục tên đáng ghét mau nuốt vào. Nếu ngươi ăn máu của Meo Meo, thì sẽ cùng Meo Meo sống chết không rời đó. Không được, lỡ như làm hại đến ngươi, thì sao? Từ Bắc Vọng cự tuyệt, hắn sợ giọt máu tươi này sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho con mèo ngu ngốc kia. Đầu của Phi Miêu lắc lắc như cái chuông, nó ngoạm lấy giọt máu, cố gắng nhét vào trong mồm của tiểu phôi đảng. Không, đều, không, Mèo. Một người một mèo lôi kéo lẫn nhau, khiến chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt lạch cạch. Đút vào. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền vào trong cung điện. Lão đại đã cho phép, xem ra giọt máu này vô hại với con mèo ngu ngốc. Từ Bắc Vọng vận dụng Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công để nuốt giọt máu màu hổ phách này vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, tinh huyết toàn thân đột nhiên sôi trào, Từ Bắc Vọng bày ra biểu cảm ngưng trệ hiếm thấy. Hắn phát hiện, tinh huyết của chân long, côn bằng và các con hung thú khổng lồ mà hắn đã nuốt trước kia đang phủ phục run rẩy. Thứ duy nhất vẫn bất động như núi chính là giọt máu của lão đại. Máu của con mèo ngu ngốc này còn tôn quý hơn so với cả máu của chân long. Chốc lát sau, thân thể của hắn đã khôi phục như cũ, không còn chút biến hóa nào. Mèo. Lúc này, móng vuốt của Phì Miêu nhẹ nhàng nện lên ngực của Tiểu Phôi Đản. Từ Bắc Vọng vô cùng kinh ngạc, người có bảo vật sao? Đúng vậy. Phì Miêu thận trọng chớp chớp đôi mắt to của mình, sắc thái kiêu ngạo trong mắt cơ hồ đổ tràn ra ngoài. Tên của nó gọi là Mèo Mèo Quyền. Không chỉ bá đạo, mà uy lực của nó còn rất lợi hại nữa. Đáng tiếc, Mèo Mèo phải chờ đến khi biến hình mới có thể sử dụng, nên Mèo Mèo đành để Tiểu Phôi Đản phát huy trước. Ngược lại, Từ Bắc Vọng biết rõ, tinh huyết của một số thần thú đặc biệt sẽ ẩn chứa bảo thuật bản mệnh, đây là thiên phú bẩm sinh của chúng. Là như thế này sao? Tay của Từ Bắc Vọng siết chặt thành quyền, nắm đấm giáng ở trên mặt, sau đó nhẹ nhàng vung ra. Đúng thế, Phi Miêu rất tự hào. Còn Từ Bắc Vọng lại không nói, nên lời, phong cách quyền pháp của con mèo ngu xuẩn này hoàn toàn là gai lọ trong số những thứ gai lọ. Hắn cảm tưởng mình chính là một tiểu cô nương ngại ngùng đang làm nũng vậy. Ta có thời gian thì sẽ luyện thêm. Hắn thuận miệng nói qua loa một câu. Quyền pháp yếu ớt như thế thì có uy lực gì chứ? Vì bị Tiểu Phôi Đản coi thường, Phì Miêu lập tức xông ra khỏi cung điện. Một lát sau, nó nghênh ngang bước vào, theo sau nó là Ngư Công Công có mặt mũi hiền lành. Để chứng minh Mèo Mèo Quyền của mình rất lợi hại, Phì Mèo đã kéo con cá ngốc này đến đây để làm đối tượng huấn luyện. Vẫn là thôi đi. Từ Bắc Vọng lắc đầu, không muốn tiếp tục để ý tới con mèo ngu xuẩn kia. Mèo. Hai mắt của Phì Miêu đỏ bừng, tựa như sắp khóc. Hãy tin tưởng Mèo Mèo, quyền pháp của Mèo Mèo thật sự rất mạnh. Vì không muốn để Phì Miêu thất vọng, Từ Bắc Vọng miễn cưỡng đứng dậy, bước ra khỏi điện. Hắn vừa đi vừa nháy mắt với Ngư Công Công. Chỉ trong mấy giây, Ngư Công Công đã hiểu. Hai người sẽ tùy tiện làm bộ một chút, để tổ tông nhỏ này vừa lòng thỏa ý là được rồi. Hai bên giao chiến cách nhau chừng 10 mét, bầu không khí hết sức căng thẳng. Mặc dù giả vờ giả vịt, nhưng Ngư Công Công vẫn là hy sinh không ít thỏi vàng rồng sáng chói để tạo thành một tấm chắn kiên cố ở bên ngoài cơ thể. Hắn chỉ là đại tông sư đỉnh phong, mà Từ công tử lại là người vô địch trong số các cường giả ở cảnh giới Niết Bàn trở xuống. Khoảng cách chênh lệch lớn như vậy, hắn ta tùy tiện tung một chiêu thôi, lão già này cũng không chịu đựng nổi. Đều, cái mông của Phì Miêu mài tới mài lui, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lớn tiếng thúc giục. Ai, cái con mèo ngu ngốc thích bày trò này. Từ Bắc Vọng hít một tiếng, ý thức của hắn tiến vào bên trong giọt máu màu hổ phách, chân khí toàn thân tăng vọt, tay phải vô thức làm ra một động tác. Năm ngón tay thon dài cuộn thành quyền, nắm đấm giáng lên má phải như bình thường. Một màn này khiến cho Ngư Công Công trợn mắt, há hốc mồm. Quyền pháp này kỳ cục đến mức làm ông ta muốn bật cười. Từ công tử siêu phàm thoát tục như tiên giáng trần, lại làm ra hành động ngớ ngẩn như thế. Đối mặt với một đòn này, Ngư Công Công rất khó để sinh ra lòng cảnh giác. Từ Bắc Vọng thề rằng, đây là lần cuối cùng mà hắn thi triển thứ này, hắn tỏ ra mất hứng, sau đó vung nắm đấm. Trong phút chốc, không khí bỗng vù vù kịch liệt. Một cái bóng đen với nắm đấm màu hổ phách mang theo sức mạnh đáng sợ, như thể ẩn chứa vạn cân, đấm về phía Ngư Công Công. Chỉ có điều, hậu quả là gây ra những vết nứt trên mặt đất. Ngư Công Công như gặp phải sét đánh, sắc mặt trắng bệch y hệt tờ giấy. Khi hắn phát giác ra được nguy hiểm, thì đã chậm rồi. Bùm, một ngọn núi giáng xuống, không, đích thực là trời đất sụp đổ. Thân thể của Ngư Công Công trong nháy mắt tan rã, chia năm xẻ bảy, máu chảy như suối tuôn. Một con cá vẹt có hình bầu dục, sáng chói ánh vàng, nằm ở trên mặt đất gưỡng mình, trợn trắng mắt, hơi thở như có như không. Từ Bắc Vọng kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình, trong lòng dấy lên những đợt sóng dữ dội, có thể nói là dời sông lấp biển. Tại sao lại mạnh như vậy? Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn. Hừ, Phì Miêu khoanh tay trước ngực, cái đầu ngẩng lên, nó vô đầy phấn khích và tự hào. Nếu không phát uy, ngươi lại cho rằng Mèo Mèo là con hổ bị bệnh sao? Ngư Công Công, ngươi không sao chứ? Từ Bắc Vọng định thần lại, vội vàng lấy ra một viên đan dược cực phẩm cho con cá vẹt kia. Trước kia, khi Từ Bắc Vọng còn nhỏ yếu, Ngư Công Công đã hết sức giúp đỡ hắn. Huống hồ, Ngư Công Công vẫn luôn phụ trách truyền lời ra bên ngoài. Việc này có tầm ảnh hưởng không nhỏ, hắn cũng không thể để ông ta chết như vậy được. Có đan dược bổ dưỡng được luyện chế từ các loại tiên thảo, thương thế của cá vẹt đã thuyên giảm. nó lại hóa thành hình dạng con người như cũ. Ngươi công công nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ai oán. Đức Quảng nói, nếu không phải thể chất của Tạp gia đặc biệt, thì đã sớm bỏ mạng rồi. Ô hô. Sau khi lãnh một quyền này, ông ta vẫn miễn cưỡng sống sót được, nhưng bởi vì thân thể sụp đổ, mà tu vi của hắn rơi xuống nhất giai. Mèo. Phi Miêu phẫn nộ trừng mắt nhìn tên con cá ngốc kia, nó đưa cái nắm đấm trắng nhỏ của mình lên, rồi quơ quơ. Có thể nếm thử quyền pháp của mèo mèo chính là vinh hạnh lớn của ngươi, thế mà còn dám phàn nàn với tiểu phôi đảng sao. Cẩn thận ta đem ngươi ném vào trong nồi hấp đấy. Ngươi công công, ta thật sự không biết ngươi yếu như vậy. Từ Bắc Vọng bày ra vẻ mặt áy náy, sau đó ra mấy bình đan dược chữa thương cao cấp để bồi thường. Ngươi công công ngoẹ ra một ngụm máu, gian nan chống đỡ người dậy, cầm lấy đan dược rồi lảo đảo rời đi. Tạp gia bị ủy khuất, Phi Miêu vẫn mũi lên trời, liếc xéo tên đáng ghét kia. Từ Bắc Vọng thốt lời khen ngợi chân thành từ trong đáy lòng, nói, lợi hại. Phi Miêu vịnh tai, nó tỏ ra cực kỳ bất mãn mà hừ hừ. Mờ thanh nhỏ như vậy thì ai mà nghe thấy chứ? Cực kỳ lợi hại. Từ Bắc Vọng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cố tình cất cao âm điệu. Phi Miêu quay mặt qua chỗ khác, nó vẫn chưa cảm thấy hài lòng. To hơn một tí, mèo mèo nghe không rõ. Tiểu khả ái của nhà ta quá tuyệt vời. Tiếng của Từ Bắc Vọng to như sấm dậy, hắn bước tới ôm nó vào trong ngực, bóp khuôn mặt béo ị của nó thành đủ loại hình dạng khác nhau. Phi Miêu bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, đôi mắt to cười thành hình trăng lưỡi liềm. Ngươi cho rằng mèo mèo chỉ biết phun lửa thôi à? Mặc dù mèo mèo tạm thời không thể dùng mèo mèo quyền, nhưng mèo mèo quyền vô cùng khốc liệt đấy. Ngoài vui mừng ra, Từ Bắc Vọng không khỏi sinh ra một tia phiền não. Một vấn đề khác xuất hiện, đó chính là làm sao để sử dụng chiêu này ở trước mặt người khác. Động tác quá nữ tính. Lỡ như có người dùng pháp khí hay thứ gì đó để chụp ảnh lúc hắn tung quyền, vậy thì thanh danh vô địch sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Bắc Vọng hắn sẽ biến thành trò cười cho các thế lực lớn đàm tiếu trong lúc thưởng trà uống rượu mất. Phi Miêu còn bày ra tư thế, khoa tay làm một vài động tác. Nói, mèo mèo có còn vướng víu hay không? Không. Từ Bắc Vọng phụ họa theo nó. Mèo. Phi Miêu thận trọng nhắc nhở một chút. Nếu lập được công lớn, thì mèo mèo có thể hôn ngươi đúng không? Từ Bắc Vọng nhích mặt lại gần. Suvi vs. MOAH khoảng 3. Dù đã lưu lại dấu vết trên mặt của tiểu phôi đảng, nhưng Phi Miêu vẫn chưa vừa lòng thỏa ý. Nó lại thè đầu lưỡi ra. Manh. Một luồng hơi lạnh cuốn tới. Phi Miêu lập tức bay nhảy giống như gà con, sau đó phóng lên trời cao, rồi biến thành một chấm đen nhỏ. Phi Miêu yếu ớt kêu rên ở giữa không trung, điên cuồng nguyền rủa đại phôi đảng. Mèo mèo phải nhẫn nhịn. Đợi đến ngày mèo mèo biến hình, chính là lúc mặt mũi của đại phôi đảng bị bầm dập. Mèo mèo quyền đã có ở đây, các ngươi còn dám bắt nạt mèo mèo sao? Sao ngươi lại đần như vậy? Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng quát chó săn. Chó săn lúng ta lúng túng, đánh cầu lông bại tám hiệp liên tiếp, đánh cờ vây cũng thua liền tù tìm 10 ván. Thành tích này đủ để hắn xấu hổ không thôi. Hắn che bàn cờ lại, nhỏ giọng nói, nương nương, mèo mèo quyền kia. Phi Miêu ngồi ở bên cạnh, nó đang tự chơi oản tu tì một mình, nhưng khi tiểu phôi đảng nhắc đến tên mình, nó lập tức dừng động tác, vểnh tai lên nghe. Uy lực rất lớn. Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh nhạt như cũ, ngữ khí cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng chó săn đã quen thuộc với giọng điệu của lão đại từ lâu, sao hắn lại không ngửi ra được mùi giấm thoang thoảng chứ? Chó săn lắc đầu, ra vẻ tùy ý nói, bình thường thôi, miễn cưỡng có thể sử dụng. Phi Miêu vô cùng tức giận, nó trừng mắt với tiểu phôi đảng. Đồ vong ân, không cho phép ngươi chửi bới mèo mèo quyền. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ gật cái cằm tinh xảo, nàng hiểu rõ chút tính toán nhỏ nhặt của chó săn. Tới đây, nàng lạnh lùng ra lệnh. Chó săn xích lại gần phía trước, một chân ngọc trắng nõn như mỡ dê nâng lên, ngón chân phấn nộn tinh tế tỉ mỉ tì vào trán chó săn. Chân khí lưu chuyển, truyền tống một chiêu thức bí pháp. Trong thức hải của Từ Bắc Vọng xuất hiện về chiêu thức bí pháp trong nháy mắt, huyền thuật, không có uy lực, nhưng có thể che lấp dấu vết thi pháp. Khi thấy mu bàn chân đẹp óng ánh không tì vết vẫn đang dán trên mặt, chó săn hé miệng rồi khẽ hôn một cái. Lăn đi tu luyện, Đệ Ngũ Cẩm Sương thu chân về, lạnh giọng ra lệnh. Nhưng nương, chó săn vừa mở miệng, âm thanh đã bị chặn lại. Chiêu huyền thuật này, không ai ở thế giới bị vứt bỏ có thể nhìn thấu. Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi nhíu đôi mắt xanh lam, Từ Bắc Vọng yên tâm. Sau này, hắn sẽ bố trí huyễn thuật trước, rồi lại sử dụng mèo mèo quyền, như vậy sẽ phòng ngừa kẻ khác trông thấy động tác ẻo lả của hắn. Từ Bắc Vọng trượt nhanh vào cung điện, tìm hiểu thấu đáo chiêu huyễn thuật này. Quay lại đây, Đệ Ngũ Cẩm Sương bệ nghệ ra lệnh với Phi Miêu. Mèo. Phi Miêu biểu môi, dẫm từng bước nhỏ đi đến bên cạnh đại phôi đảng. Ông, một chiếc chùy nhỏ màu bạc hà, trên thân có chạm khắc phù văn phức tạp kỳ dị giao nhau lơ lửng giữa không trung. Phi Miêu ngẩn người, ngươi muốn nện chết mèo mèo ư? Nó ngẩng cao đầu, rưng rưng muốn khóc. Nếu chó săn hạ lưu này dám tiếp cận nữ nhân, ngươi cầm cái này, để nện hắn. Con ngươi xanh bích thâm thúy của đệ ngũ cẩm sương hiện ra một tia sát khí, ngữ điệu âm trầm. Mèo mèo tuân mệnh. Phi Miêu giơ móng vuốt lên cam đoan. Nhưng mèo mèo chỉ biết phun lửa, không biết dùng chùy như thế nào nha. Ngươi cứ đánh, chó săn chắc chắn không phản kháng được. Đệ ngũ cẩm sương vung vẩy tà váy, kích cỡ cây chùy biến nhỏ bằng móng tay, khảm trên móng vuốt xù lông. Được thôi. Mèo béo. Ô, đổ về độ, ô. Tiểu phôi đảng, mèo mèo sắp nện chết ngươi đó. Đệ ngũ cẩm sương nghiêm khắc cảnh cáo. Ngươi dám hôn trộm hắn, ngươi cũng chết chắc. Nụ cười của Phì Miêu trở nên cứng đờ, sắc mặt xám xịt, vô lực kêu meo một tiếng. Nó buông thõng đầu nhỏ, vừa uể oải vừa uất ức. Không phải chùy để nện meo meo đấy chứ. Nó hơi hừ lạnh biểu đạt sự bất mãn. Đợi meo meo biến thân, một quyền đánh chết ngươi, đánh cho mông bự của ngươi nở hoa, đánh cho ngươi khóc ròng ròng hu hu hu. Hiện tại meo meo phải ẩn nhẫn. Thu đi đông đến, đảo mắt đã qua mấy tháng. Từ Bắc Vọng bước vào cảnh giới tông sư trung giai. Phệ thần kinh và tử vong chi đồng đều tiến bộ không nhỏ. Lò lửa ở thiên điện cháy mạnh, mùi lẩu thơm xông vào mũi. Ăn xong rồi cút đi. Đệ ngũ cẩm sương buông ly trà sữa trong tay ra, môi đỏ khẽ hé mở, phát ra ngữ điệu thanh lãnh. Phì Miêu nhai nuốt thịt dê ừng ực, ý cười trong đôi mắt to tròn sắp tràn ra đến nơi. Cuối cùng thì meo meo cũng có thể đi theo tiểu phôi đảng lưu lạc chân trời. Nhưng nương, phần thưởng vẫn còn hiệu lực chứ. Chó săn cẩn thận từng ly từng tí. Đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Nhưng nàng vẫn không nói một từ. Nàng không nói lời nào tức là ngầm thừa nhận, chó săn tràn đầy động lực. Ngươi tiện đường thì đi đến thành cổ Trụy Long một chuyến đi. Đệ ngũ cẩm sương thản nhiên nói. Chó săn không ngừng gật đầu liên tục. Lão đại nói như vậy, khẳng định có cơ duyên. Hắn cố ý giả vờ ra dáng vẻ thoải mái, cung kính nói. Nương nương, vậy ti chức đi. Sau khi nói dứt lời liền đứng dậy rời đi. Vèo, Phi Miêu vọt ra ngoài điện. Ngươi quên cái gì rồi? Thanh âm lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng. Khí lạnh ùa đến, Từ Bắc Vọng rùng mình. Hắn còn dám đi một bước nữa, sợ là phải bị đóng thành tượng băng. Thủ đoạn nhỏ lại có hiệu quả rồi. À, còn có nụ hôn tạm biệt. Chó săn bày ra dáng vẻ bừng tỉnh. Uy áp tiêu tán, đệ ngũ cẩm sương hít mắt chăm chú nhìn hắn. Tới đây, nàng nghiêm khắc quát. Tuân mệnh, chó săn tiến lên phía trước. Giây lát, cổ liền bị một đôi cánh tay ngọc trắng nõn kéo lại. Hơi thở ấm áp lượn lờ trên mặt, mùi thơm trượt dài vào xoang mũi. Từ Bắc Vọng hoàn toàn ở vào thế bị động, có kinh nghiệm hơn chục lần trước, động tác của đệ ngũ cẩm sương không còn vụng về, cố gắng dẫn dắt chó săn. Ánh lửa chiếu rọi ra hình ảnh người ta, khẽ vuốt ve chân ngọc yêu tha thiết, cẩn thận đến từng tấc da thịt một. Thẳng đến khi mặt trời sắp lặn, Từ Bắc Vọng mới đi ra khỏi ngự điện, bờ môi vẫn rất tê dại. Mèo béo ôm cột cung điện xoay vòng quanh, đầu nhỏ phiền muộn đến cực điểm, thỉnh thoảng kêu meo meo nguyền rủa hai tên bại hoại. Đi thôi, tiếng nói vui vẻ truyền đến. Từ Bắc Vọng lấy phi thuyền màu tím ra, dục mèo ngốc đi lên. Ngửi được mùi thơm dư lại ở môi hắn, Phi Miêu nhảy lên phi thuyền, tức giận chống nạnh, quay mặt qua chỗ khác, không để ý chó săn. Mèo mèo ghen ghét chết mất. Mèo béo vui vẻ nhảy nhót dưới ánh hoàng hôn. Trong mắt ngươi, mèo mèo xinh đẹp, hay là đại phôi đảng xinh đẹp hả? Nó lộn ngươi một cái, sau đó làm động tác khoa tay với tiểu phôi đảng. Ngươi muốn tự rước lấy nhục ư? Từ Bắc Vọng trừng mắt với nó. Mèo béo tức giận, hỗn hển kêu meo meo. Đại phôi đảng cũng không nghe được mà. Ngươi xinh đẹp, Từ Bắc Vọng qua loa một câu. Mèo, Phi Miêu nhảy vào trong ngực tiểu phôi đảng, sau đó nhếch miệng cười to. Từ Bắc Vọng tiện tay hái một cành hoa mai, đặt lên lỗ tai nhọn của Phi Miêu. Đúng rồi, ngươi và nương nương quen biết nhau như thế nào? Hắn vẫn luôn hiếu kỳ vấn đề này, rốt cục cũng đã có cơ hội hỏi thăm rồi. Phi Miêu méo miệng, cực kỳ ủy khuất. Mèo mèo đã bị nàng bắt nạt ròng rã 28 năm, sắp 29 năm rồi á. Hử? Từ Bắc Vọng cực kỳ hoang mang. Ngươi ra đời như thế nào? Lão đại tái sinh trong bụng mẹ vợ đệ ngũ, mẹ vợ cũng không thể sinh ra một con mèo chứ. Dường như biết ý nghĩ của tiểu phôi đảng, mèo béo gật gật đầu. Đúng vậy, mèo mèo cũng được dì đệ ngũ sinh ra nha. Nhưng bà ấy không cho mèo mèo gọi là mẹ ruột. We two were. Từ Bắc Vọng lão đảo một cái, suýt nữa, thì hôn mê. Mẹ vợ đệ ngũ trêu phải ai chứ? Vô duyên vô cớ bụng to lên, thì cũng thôi đi. Thai nghén 2 tháng rồi sinh con đã đủ kinh thế hải tục rồi. Nhưng tốt xấu gì cũng là một tiểu cô nương mềm mại trắng nõn. Nhưng rốt cuộc lại sinh ra một con mèo. Phi Miêu khua hai chân trước, lại làm ra động tác nhét vào miệng. Mèo mèo và đại phôi đảng nuốt hai trái quả mờ dương, sau đó chuyển sinh đến thế giới bị vứt bỏ. May mắn vẫn còn giữ lại bề ngoài lúc trước. Biết ngươi rất béo rồi, không cần cường điệu. Từ Bắc Vọng vừa nói xong, sắc mặt ngưng trệ. Từ từ, vấn đề mấu chốt đã xuất hiện. Hắn lùi lại trong nháy mắt, thanh âm khàn khàn nói, tuổi tác của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Không phải là bà ngoại già chứ? Nghe vậy, Mèo béo hi hi cười to, thè lưỡi khả ái. Mèo mèo không phải, mèo mèo chưa đầy 15 tuổi, vẫn là một đứa bé nha. Từ Bắc Vọng không tin, nhíu mày ghét bỏ. Mèo béo thấy thế, nó vô cùng sốt ruột, móng vuốt lập tức chỉ lên trời, thề với thiên đạo. Nếu mèo mèo lừa gạt tiểu phôi đảng, mèo mèo sẽ biến thành yêu quái không miệng, vĩnh viễn không ăn vặt được. Không tin, Từ Bắc Vọng lạnh lẽo nhìn nó. Mèo béo lêu oai oái, nếu mèo mèo nói láo, sau này không thể hôn ngươi nữa. Lời thề tạm coi như chân thành. Từ Bắc Vọng thở dài một hơi. Phi Miêu yêu kiều hừ một tiếng, chờ mèo mèo biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp, dụ dỗ cho ngươi choáng luôn. Để ngươi cũng liếm, hi hi khoảng. Thân phận của nương nương ở thượng giới là gì? Từ Bắc Vọng tiếp tục hỏi. Đầu nhỏ của mèo béo lắc như trống bỏi, mèo mèo không nhớ được. Con mèo ngu ngốc. Từ Bắc Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một tay túm đầu của nó, vậy vì sao phải chuyện thế chứ? Mèo béo có hơi ngẩn ra, cố gắng đào vét ký ức. Qua thật lâu, nó đột nhiên làm một động tác xoa vành mắt, dáng vẻ bi thương. Hai người chúng ta gặp rất nhiều người xấu lợi hại, đại phôi đảng kém chút nữa không chạy thoát, may mà có trái quả mờ dương. Nàng muốn trở về báo thù. Nhìn thấy động tác khua tay của Phì Miêu, Từ Bắc Vọng trở nên ngẩn ngơ, trong đầu trống rỗng. Bất tri bất giác, hắn đã coi lão đại thành lẽ sống của mình. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình đang chịu chung cảm xúc của mình, một cỗ hận ý mãnh liệt cuộn trào trong lòng ngực. Phì Miêu bỗng nhiên nắm chặt ống tay áo hắn, mắt to linh động bốn phía tràn đầy vẻ kiên định. Ba người chúng ta phải báo thù, giết chết bọn hắn. Từ Bắc Vọng cố hết sức để bình phục cảm xúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Kẻ thù của lão đại, tất nhiên tội không thể tha, đến lúc đó nhất định phải giết cả nhà. Mèo. Phì Miêu giờ nắm tay nhỏ lên, mèo mèo muốn nhanh chóng biến thân, mới có thể sử dụng mèo mèo quyền. Nện toàn bộ người xấu thành bánh thịt. Đương nhiên, mèo mèo phải đánh đại phôi đảng một trận, ai bảo nàng cướp tiểu phôi đảng của mèo mèo chứ. Thời gian trôi qua, phi thuyền bay nhanh phía chân trời, Phì Miêu cuộn tròn trong ngực tiểu phôi đảng. Mèo. Nó hưng phấn chỉ vào một ngọn núi phía dưới. Mèo mèo nhìn thấy đồ ăn ngon rồi. Phi thuyền chậm chậm hạ xuống, ánh mắt Từ Bắc Vọng hơi có vẻ nghiền ngẫm, lại đụng phải người quen rồi. Đỉnh núi mờ mịt linh khí, vài cọng huyết linh chi đỏ tươi mọc trên những vách đá. Một nam tử cõng hộp kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn mở túi càng khôn, đang chuẩn bị ngắt lấy huyết linh chi. Bằng hữu, đã lâu không gặp. Tiếng nói ôn nhuận truyền đến từ sau lưng, lông tơ của Sở Phong lập tức dựng đứng, thanh âm này vô cùng quen thuộc, khiến hắn ta không rét mà run. Sẽ không suy xẻo như thế chứ? Thân thể hắn ta cứng ngắc như pho tượng, gian nan xoay người, liền nhìn thấy nam tử áo trắng vô cùng tuấn mỹ đang ôm một con mèo tuyết trắng béo phì trong ngực. Từ công tử. Tiếng nói run rẩy của Sở Phong quanh quẩn ở vách đá, hắn ta sợ đến nỗi sắp khóc. Từ Bắc Vọng nhìn kỹ hắn ta một lát, nhẹ nhàng gật đầu, thiên phú không tồi, nhanh như vậy đã tu vi của ngươi đã đến cảnh giới lục phẩm rồi. Hai chân Sở Phong run như cây sấy, giống như đang đón nhận vận mệnh. Ở rừng núi hoang vắng, hắn lại đụng phải Từ Ác Liêu, thì cốt chắc chắn sẽ bị chó hoang tha đi, thật sự là gặp vận đen tám đời. Mèo của ta tham ăn, ăn chút linh thảo của ngươi được không? Từ Bắc Vọng khí định thần nhàn đi tới, trên mặt mang nụ cười mỉm chi. Không, không ngại. Sở Phong cúi đầu như đà điểu, hắn ta từ từ nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám có tiếp xúc ánh mắt với Từ Bắc Vọng. Sở Phong biết mình trong mắt Từ Ác Liêu chỉ là loài sâu kiến, hắn ta tiện tay chụp chết mình, cho nên Sở Phong không thể chịu được ngay cả một ánh mắt của hắn. Đi nơi nào vậy? Từ Bắc Vọng tùy ý hàn huyên. Sở Phong khúm núm trả lời. Thanh Quang Minh. Ồ, Từ Bắc Vọng hơi có kinh ngạc, đôi mắt xanh lam khẽ nhíu lại. Chiếu thành chủ lại đang chiêu mộ lính đánh thuê ư? Sở Phong nhanh chóng gật đầu, yết hầu khẽ chuyển động, run giọng nói, tại hạ có chút chậm trễ, rất nhiều thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi đều theo hẹn mà tới, thậm chí còn có một số võ giả trung niên. Từ Bắc Vọng đi qua đi lại, im lặng cười. Thật vừa đúng lúc, mấy con chuột tâm bảo chắc cũng ở đó. Hai đầu đông, tây của Trường Thành có hai tòa thành trì khổng lồ. Một tòa là Tội Ác Chi Thành, thành chủ chính là Tân Hải, từ đăng đỉnh thiên xu 60 năm trước, hiện giờ là cường giả bán bộ chí tôn. Dân chúng trong Tội Ác Chi Thành hầu như đều là tội phạm máu lạnh hắc ám, cả kiếp này không thể bước ra bên ngoài. Mà Quang Minh Chi Thành ở biên giới phía tây, thành chủ Ánh Công Cẩn cũng là một vị bán bộ chí tôn. Nơi đó thực hiện chế độ lính đánh thuê, dân chúng đến đi tùy ý, trù sát tà ma đổi lấy bảo vật, không chỉ hành tẩu tự do, còn tiện cho các võ giả mài dự chiến lực. Hai tòa thành trì ở cách xa nhau, nhưng mục đích duy nhất là tru ma, giết tà ma, duyên phận tuyệt diệu không thể tả. Từ Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể tìm được chuột tâm bảo, hắn ngược lại có thêm mấy phần cảm giác an toàn. Bèo, Phi Miêu sờ lên cái bụng như vẫn chưa thỏa mãn. Mùi vị huyết linh chi miễn cưỡng vừa miệng, mèo mèo còn chưa ăn no đâu. Đi thôi. Tư Bắc Vọng nhéo lấy cái đầu nhỏ của Phì Miêu, sau đó cưỡi phi thuyền rồi biến mất ở chân trời. Sở Phong ngẩn người tại chỗ thật lâu, sau khi xác nhận Tư Ác Liêu đã đi xa rồi, hắn mới sủi lơ trên mặt đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta vừa trở về từ cõi chết a. Thành cổ Trụy Long là một mảnh trời đất đỏ tươi, nhiệt độ dâng cao tới đáng sợ. Mấy vạn năm trước, một con chúc long từng đi ngang qua vạn vật, xuyên phá không gian, sau đó thất lạc tại đại lục Cửu Châu. Theo truyền thuyết, một con mắt của chúc long đại biểu cho mặt trời, một con mắt đại biểu cho mặt trăng. Khi hai mắt trợn lên, đại địa sẽ bị nướng cháy bởi một luồng nhiệt độ cực cao. Đầm lầy phía đông loạn xị bát nháo, trường khí ở khu vực này cực kỳ hỗn loạn. Cường giả nhân loại sừng sững giữa không trung, vô số yêu thú hung thần ác sát tụ tập lại, tất cả đều là huyết mạch thượng cổ. Cá chết ti tiện, lập tức giao răng nanh của chúc long ra đây. Một con hổ dữ mang giáp lân rắn chắc toàn thân, nó vừa nói tiếng người vừa phun trào một ngọn lửa màu vàng, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chăm tiểu nha đầu cách đó không xa. Cô mặc hình bầu dục, lông mày tiểu sơn, thắt bím tóc sừng dê dựng đứng, chính là cá chép Ngư Tiểu Y ở ao Cửu Châu. Sắc mặt Ngư Tiểu Y có chút tái nhợt, hổ dữ nhị giai ở đối diện không phải là đối thủ mà nàng có khả năng địch lại. Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây đang thèm nhỏ dãi răng rồng. Đừng nói nhảm nữa. Một con sư tử có hai cánh màu bạc sau lưng gầm thét liên hồi, miệng há to như bồn máu tu. Nó phun ra ánh sáng bạc, tạo thành một chưởng to lớn, phá núi lở đất, đánh tan hết thảy. Ba. Sau một khắc, Ngư Tiểu Y như diều đứt dây bay ra, nàng ta phun ra máu tươi trên không trung. Sư tử hai cánh hóa thành một nam tử khôi ngô tóc bạc, hắn ta nụ cười lạnh quan sát nàng, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của bản sư vương. Ngư Tiểu Y cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, máu tươi tuôn ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có một chiếc răng rồng, đến tột cùng cho ai? Lấy ra trước, ai cướp được là của người ấy. Một con vượn cổ to lớn như núi nghiêm nghị hét lớn, bầy khỉ sau lưng nó đều đã sẵn sàng xung trận. Vô luận là hung thú hay là nhân loại đều chuẩn bị thi triển thủ đoạn cướp đoạt. Khuôn mặt nhỏ của Ngư Tiểu Y trở nên dữ tợn, nàng ta cực kỳ không cam tâm. Nếu đây là môi trường biển cả, nàng sẽ sử dụng cấm thuật để chạy trốn, nhưng nơi này không được. Vì giữ mệnh, Ngư Tiểu Y chỉ có thể giao răng rồng ra. Nhưng ngay vào lúc này, ầm ầm, bầu trời phát ra tiếng động ong ong kịch liệt, một luồng sáng màu tím nhanh chóng lướt đến, một thân ảnh áo trắng đứng vững vàng bên trên. Ngư Tiểu Y trợn trừng mắt, nàng ta lập tức sững sờ ở tại chỗ, có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, Tư Bắc Vọng ý thế hiếp người, làm sao có thể? Dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người, nam tử áo trắng chắp tay mà đến, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tiểu Cẩm Lý, ai khi dễ ngươi? Cẩm Lý bằng cá chết. Giọng điệu hơi hợt vang vọng khắp thiên địa, khiến bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch trở lại. Nhân loại và hung thú nhìn nam tử tuấn mỹ như tiên giáng trần, ai nấy đều không nhịn được mà kinh hãi. Những sự tích liên quan tới kẻ này truyền khắp Cửu Châu, nhưng không ai có thể ngờ sẽ gặp được người thật ở thành cổ Trụy Long. Ngư Tiểu Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian mà chạy tới bên người Tư Bắc Vọng. Mặc dù nàng vẫn luôn ở thành cổ Trụy Long, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghe nói đến truyền thuyết vĩ đại của Tư tiểu tử, kẻ vô địch trong số các cường giả niết bàn trở xuống, thực lực trấn áp đại tông sư dễ như trở bàn tay. Mèo mèo, Phì Miêu nhìn vết thương của cá chép đỏ, nó không khỏi tức giận, trợn trừng đôi mắt to. Mèo mèo trước kia mỗi ngày nuôi nấng con cá chép này, thậm chí còn ghé vào bên cạnh ao Cửu Châu nói chuyện phiếm với nàng. Hiện tại nàng bị thương nặng như vậy, thật sự đáng hận. Mèo, nó hung hăng dùng ánh mắt để lăng trì nam tử tóc bạc. Khi bị một con mèo ngốc nghếch đe dọa, sư tử hai cánh liền nổi giận trong nháy mắt. Con yêu thú nhà ngươi là tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn, lại còn dám uy hiếp sư vương. Nếu như bản sư vương không dạy dỗ ngươi, sao còn có thể thống lĩnh các huynh đệ? Các ngươi cảm thấy thịt mèo có vị như thế nào? Dáng vẻ béo tốt như thế, thịt rất ngấy mỡ đó. Nam tử tóc bạc ngắm nhìn bốn phía, giễu cợt một tiếng. Không khí ngột ngạt bị đánh vỡ, đám hung thú phát ra tiếng cười rất nhỏ. Bé xíu siêu như vậy, một quyền cũng có thể nghiền chết, nhét kẻ răng còn không đủ. Bọn hắn quả thật kiên kỵ Tư Bắc Vọng danh chấn Cửu Châu, nhưng con mèo ngu xuẩn kia tính là gì? Sắc mặt nam tử áo trắng bất chợt lạnh lẽo giống khối băng ngàn năm, ánh mắt lộ ra sát ý rét buốt. Ầm ầm, sương máu lan tràn với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Biển máu cuồn cuộn hiện lên sau lưng Tư Bắc Vọng, giống như đang muốn lật tung vòng trời, ẩn chứa sức mạnh đủ để làm cho đám hung thú và nhân loại rùng mình. Gì? Từng đóa hỏa diễm xuất hiện xung quanh nam tử áo trắng, biển máu lan lộn sôi trào, toàn bộ khu vực tức khắc rơi vào trạng thái ăn mòn. Dưới sự gia trì của tinh huyết thiêu đốt, uy thế như vậy thật sự cường hoành vô biên. Các hung thú run rẩy thân thể, sau lưng ẩn ẩn phát lạnh. Bọn chúng lập tức thi triển bảo thuật phòng ngự, nhưng nội tâm vẫn không hiểu lý do. Ngay cả cường giả nhân loại cũng không thể hiểu rõ tình thế, Tư Ác Liêu nổi điên là vì sao? Không phải chỉ là một câu nói đùa ư, cần phải liều mạng thiêu đốt tinh huyết để làm gì? Kẻ nào cười, đều phải chết. Thanh âm của nam tử áo trắng không có chút nhiệt độ nào, còn người xanh lam đột nhiên hiện lên một tia sáng trắng bạch. Ánh mắt đó đảo qua tới đâu, đám hung thú tam giai trở xuống trực tiếp hóa thành từng chồng xương trắng tới đó. Những kẻ còn may mắn thì dần dần lão hóa. Oanh! Một gốc cỏ non màu xanh nhạt đột